Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955: Giấy xin nghỉ. Giấy xin nghỉ hôm nay có điểm không quá thoải mái, viết ra tới đều không phải thực vừa lòng, cho nên xin nghỉ một ngày, ngày mai lại càng ngượng ngùng lạp. Tấu chương xong, hết chương.